Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 135, từ linh bí cảnh 135, sở mục nam chi tử canh ba thượng quan huyền ý không xác định hỏi. Sư huynh, linh thạch thật sự đều cho ta, ngươi không phải còn muốn dưỡng phệ linh thử sao? Trên người của ngươi còn có linh thạch, ngươi thăng cấp thời điểm vô dụng xong. Tiêu Lăng Hàn chính mình thăng cấp liền thiếu chút nữa đem gia sản dùng hết đều không đủ. May mắn tiện nghi sư tôn lưu lại cực phẩm linh thạch giúp chính mình đại ân. Nếu đem thượng quan huyền ý làm như là chính mình người, tự nhiên muốn hảo phóng một ít, đương nhiên cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Phệ linh thử, xong rồi. Chính mình như thế nào đem này chỉ thăm ăn quỷ cấp quên mất. Gia hỏa này ở chính mình độ kiếp thời điểm, dâng ra sở hữu linh thạch, vì không chịu đói. Nó đã tiến vào khế ước không gian lâm vào ngủ say. Sư huynh, ta đây liền không khách khí. Thượng quan huyền ý vui vẻ ra mặt, đem linh thạch thu lên. Hai người rời xa hiện trường vụ án, tìm một cái vô yêu thú động phủ, chuẩn bị tạm chấp nhận một đêm. Trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tìm mục tiêu kế tiếp. Sư huynh, ngươi nói mục tiêu kế tiếp là sở mục nam, Nga, thượng quan huyền ý trong giọng nói không nên lời mất mát. Hắn kỳ thật nhất muốn giết chính là Trung Hạo Thành. Người này xem Tiêu Lăng Hàn ánh mắt, làm hắn rất là chán ghét, hận không thể lập tức đem người bầm thây vạn đoạn. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, gặp người đột nhiên liền không cao hứng. Là chính mình câu nào nói sai rồi sao? Nghĩ làm hắn bồi chính mình sát người, chẳng lẽ hắn cũng có muốn giết người? Tiêu Lăng Hàn không khỏi hỏi, vậy ngươi có muốn giết người sao? Là có như vậy một cái muốn giết người? Thượng quan huyền ý có chút chần chờ nói, tiểu tâm mà quan sát đến Tiêu Lăng Hàn sắc mặt, hắn sẽ không cho rằng chính mình vô duyên vô cớ liền phải sát người, sau đó đối chính mình tâm sinh chán ghét, ai? Ngươi không hỏi ta vì sao phải giết hắn sao? Kia đều không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn cho hắn chết, vậy được rồi. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, thượng quan huyền ý vừa lòng, kia về sau chính mình muốn sát thân Đường ca, không biết hắn lại sẽ thấy thế nào chính mình. Có thể hay không giống như bây giờ, không có bất luận cái gì nguyên do duy trì chính mình. Tiêu Lăng Hàn còn đang chờ thượng quan huyền ý trả lời, nào biết vừa quay đầu lại, tên kia đã ngủ rồi. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, gia hỏa này thật đúng là tâm đại, như vậy tín nhiệm chính mình, đối chính mình hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Màu lam thiên, màu trắng vân, nhàn nhạt sương mù, màu xám trắng sơn thể, đổ tiểu huyền nhai vách đá, thẳng cắm tận trời. Đây là hiện giờ ánh vào sở mục thần trong mắt hình ảnh. Sở mục thần cả người là huyết, nằm ở một cục đá thượng, cục đá một chỗ khác đứng một người. Hắn chính trên cao nhìn xuống sở mục thần, trong mắt tràn đầy ác độc, hắn đúng là sở mục nam. 3 ngày trước, sở mục thần ở chỗ này thăng cấp kim đan kỳ, cũng không biết ông trời có phải hay không cùng hắn có thù oán, lôi kiếp so người bình thường cao hơn gấp 2 không ngừng, hắn bị phách hơi thở thoi thóp. Một ngón tay đều không động đậy. Đúng lúc vào lúc này, sở mục nam từ trên vách núi mặt điếu một cây dây thừng, trực tiếp dừng ở hắn trước mặt. Thừa dịp hắn độ kiếp bị trọng thương, trực tiếp móc ra hắn vừa mới ngưng kết tốt kim đan. Từ đây một thân tu vi toàn vô, trên người thương cũng chưa hảo, hắn hiện tại chỉ có chờ chết phân. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ ca, suốt 6 năm, người rốt cuộc rơi xuống ta trên tay. Ta định sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi bí cảnh, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Sở mục nam nhìn nửa chết nửa sống sở mục thần, trong lòng là nói không nên lời khoái ý. Lúc trước ở huyền thiên đại lục khi, bởi vì hai người tuổi chỉ kém 6 tháng, sở mục nam liền thành thật bị phụ thân hắn lấy tới cùng sở mục thần làm đối lập. Sau lại, có một ngày hắn ở ngoài cửa nghe lén đến phụ thân muốn phái người tới hoàng cực đại lục, mật sát sở mục thần. Lúc ấy hắn phi thường khiếp sợ, không biết phụ thân vì sao phải sát sở mục thần, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này nơi nào chính là hắn cơ hội, vì thế hắn chủ động xin ra trận. Đã tới hoàng cực đại lục, sở mục nam mới biết được, muốn sát sở mục thần cũng không dễ dàng như vậy. Ở học viện bên ngoài vẫn luôn đều có nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ bảo hộ hắn, ở trong học viện lại có trưởng lão che chở. Hiện tại ở bí cảnh, không bao giờ sẽ có người sẽ che chở hắn. Chính mình cũng rốt cuộc chờ tới rồi cái này giết hắn cơ hội. Người tới hoàng cực đại lục mục đích không phải rèn luyện, mà là chuyên môn tới giết ta. Sở Mục Thần nhìn chằm chằm không trung, cũng không có nhìn về phía Sở Mục Nam, phảng phất là ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi hiện tại đã biết lại như thế nào, ngươi cho rằng còn sẽ có người tới cứu ngươi sao? Ngươi hiện tại bất quá là một phế nhân, tin tưởng liền tính là phụ thân ngươi đã biết hắn cũng chỉ sẽ vứt bỏ ngươi. Sở Mục Nam nhìn về phía Sở Mục Thần ánh mắt tràn đầy khinh thường, nếu nhị thúc thật sự thực thích hắn, liền sẽ không bởi vì một cái có lẽ có tội danh giận cho đánh mèo hắn, còn đem hắn lưu đày đến hoang dã giống nhau hoàng cực đại lục, tin tưởng liền tính hắn đã chết, ở sở gia cũng bắn không dậy nổi một cái bọt sóng. Đúng vậy, đã biết lại như thế nào? Sở Mục Thần như là hỏi Sở Mục Nam lại như là đang hỏi chính mình. Ngũ ca, ta hiện tại liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Sở Mục Nam nói xong, trong tay nhiều một phen kiếm, kiếm phong thẳng chỉ Sở Mục Thần trái tim. Liền ở mũi kiếm vừa muốn chạm đến Sở Mục Thần trái tim khi, kiếm lại một tấc tấc đứt đoạn. Sở Mục Nam kinh ngạc mà nhìn trong tay kiếm, mắt thấy đứt gãy địa phương liền phải kéo dài đến chuôi kiếm, hắn chạy nhanh ném xuống trong tay chuôi kiếm trực tiếp ở giữa không trung tạc vỡ ra. Nhíu mày nhìn chính mình tay, tại sao lại như vậy? Thanh kiếm này tuy rằng là chính mình cướp bóc người khác, nhưng nó cũng là một phen nhị cấp pháp khí, như thế nào sẽ đứt gãy đâu. Vừa rồi chính mình cũng không có cảm nhận được linh khí dao động, Sở Mục Nam hồ nghi đánh giá một chút bốn phía, cũng không có phát hiện một tia khác thường. Không đúng, dây thừng, chính mình xuống dưới thời điểm là mượn dùng một cây dây thừng xuống dưới mà, hiện tại dây thừng không thấy. Vâu, ai, lăn ra đây, Sở Mục Nam đối không khí rít gào. Cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Chờ hắn nói xong, cũng không có người trả lời, mà là chính hắn thanh âm tại đây huyền nhai vách đá chung quanh quần, cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Đường Sở Mục Nam cúi đầu đi xem Sở Mục Thần thời điểm, lại phát hiện Sở Mục Thần đã không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có một bãi vết máu. Hắn đồng tử cấp tốc co rút lại một chút, Sở Mục Thần cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến lúc này Sở Mục Thần đã phế, hắn lại yên tâm không ít. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này, vì có thể gì? Ết chết Sở Mục Thần, Sở Mục Nam cố ý ở hắn độ xong kiếp mới xuất hiện, vì đến chính là cho hắn một đòn chí mạng. Đường Sở Mục Nam phát hiện chính mình không gian giới tử trống không một vật khi, hắn biết chính mình muốn gì. Ết chết Sở Mục Thần có thể nói là hoàn toàn không có khả năng. Vì thế... hắn ở huyền nhai phụ cận đợi ước chừng một năm, trời xanh không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc chờ đến Sở Mục Thần thăng cấp kim đan kỳ. Đột nhiên, bên tai truyền đến, sột sột soạt soạt, thanh âm, Sở Mục Nam chậm rãi quay đầu lại, đập vào mắt chính là một đoàn rắn độc đang từ trên vách núi mặt hướng hắn bỏ tới. Rậm rạp không biết có bao nhiêu, hắn lúc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh băng. Hoảng sợ vạn phần nhìn các loại xà từng bước một mà tiếp cận chính mình. A, không, không cần lại đây. Sở Mục Nam mang theo khóc nức nở, lại từ không gian giới tử trung lấy ra một phen kiếm, run rẩy tay, về phía sau lui. Cảm giác chính mình đã tới rồi cục đá bên cạnh, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau, tiểu đá vụn bị chân đụng tới lọt vào vạn trượng vực sâu. Thấy như vậy một màn, Sở Mục Nam càng khẩn trương, nhưng quay đầu lại khi... xà đã tới rồi dưới chân. TTT, phun xà tin, chân tiếp theo mềm, hắn liền thẳng tắp đi xuống rớt. Sở Mục Nam trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi. Trên người đột nhiên truyền đến đau nhức. Chỉ cảm thấy có thứ gì ở chính mình trên người du tẩu, thực không thoải mái, khiến cho hắn không thể không mở mắt ra. A, đập vào mắt một màn làm Sở Mục Nam hai mắt vừa lật, lại hôn mê bất tỉnh. Mười mấy điều xà đem Sở Mục Nam vây quanh cái vững chắc, không ngừng ở trên người hắn du tẩu, có đã hạ khẩu cắn hắn vài hạ. Sau nửa canh giờ, Sở Mục Nam trực tiếp bị những cái đó thân rắn thượng độc, cấp độc chết. Thượng quan huyền ý thả ra dị hỏa, trực tiếp đem Sở Mục Nam thiêu thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Liền tính Sở Mục Nam trên người có luyện hư cường giả thần thức ấn ký, cũng dừng ở kia mấy cái thân rắn thượng. Cùng thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn không có bất luận cái gì quan hệ. Trong sơn động, Sở Mục Thần cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới vẫn sông xuống dưới, nghĩ đến chính mình lúc này tu vi toàn vô, cùng một phàm nhân không thể nghi ngờ, hắn liền có chút thất bại. Ngủ một giấc, cũng không biết Tiêu Lăng Hàn dùng cái gì phương pháp. Hiện tại hắn duy độc đan điền bị hao tổn, vô pháp trị ngoại, trên người mặt khác ngoại thương đều đã hao. Hiện tại ngươi chỉ có thể ăn cái này, tạm chấp nhận, tạm chấp nhận. Thượng quan Huyền Ý có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Nhìn đến đặt ở chính mình trước mặt cháo, Sở Mục Thần cũng không có động thủ, mà là nhíu mày nhìn cháo chén. Thượng quan sư đệ, này thật sự có thể ăn? Sở Mục Thần lông mày đều phải thắt, chần chờ hỏi. Hắn thật sự là hạ không được miệng, trong chén cháo bay một cổ mùi lạ, rõ ràng là ngao hồ. Nhìn trong chén hắc hoàng một mảnh, hắn bụng tuy rằng đói đến oa oa kêu, cũng thật chính là ăn không vô. Đương nhiên, đây là bạch linh gạo ngao ra tới cháo, chuyên môn cung cấp người thường ăn. Ta cảm thấy ta hiện tại không phải rất đói bụng, có thể chờ Tiêu sư đệ trễ chút đã trở lại ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mục Thần mím môi, trong lòng lại suy nghĩ, Tiêu Lăng Hàn cũng không biết khi nào mới trở về, hắn lại không trở lại chính mình liền phải bị Thượng quan Huyền Ý cấp mưu giết. Vậy được rồi, kỳ thật đây là ta lần đầu tiên nấu cơm, còn muốn cho ngươi giúp ta tham tường một chút, nếu là ngươi cảm thấy ăn ngon, về sau ta lại làm cấp sư huynh ăn. Thượng quan Huyền Ý đầy mặt tiếc nuối, đem trên bàn cháo đoan đi rồi. Sở Mục Thần, may mắn ta chỉ là một cái thí ăn. Vậy ngươi vẫn là đi tai họa Tiêu Lăng Hàn đi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Hàn liền mang theo Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai ba người đi vào sơn động ngoại. Mấy người nhìn đến Sở Mục Thần hiện giờ bộ dáng, đối hắn tràn đầy đồng tình. Các ngươi đây là cái gì biểu tình, ta lại không chết. Sở Mục Thần nhìn mấy người, tức giận nói, là ai, ta đi chém hắn. Ân Thiên Thịnh cầm trong tay kiếm. Nhìn ngồi ở chỗ kia biểu hiện đến phong khinh vân đạm Sở Mục Thần, trong lòng khó chịu khẩn. Đừng xúc động, ta không có việc gì, lại không phải chỉ không hết. Sở Mục Thần lôi kéo Ân Thiên Thịnh tay, làm hắn ngồi ở chính mình bên người, ra tiếng khuyên giải an ủi nói. Tay lại không có buông ra, mà không giấu vết vu ố. Tê ve một chút hắn tay, thấy hắn tràn đầy oán giận chi sắc, trong lòng vui mừng lại có một ít khổ sở. Dù sao đương sự Ân Thiên Thịnh là hoàn toàn không có cảm giác được, nhưng thật ra Tiêu Lăng Hàn không giấu vết xem xét Sở Mục Thần liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, gia hỏa này cũng tặc không biết xấu hổ, hiện tại tu vi đều không có, còn nghĩ chiếm tiện nghi. Bất quá bọn họ là một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Những người khác cũng quản không được, tiểu đệ ngươi có hay không trị liệu đan điền đan dược. Ân Thiên Duệ được đến cửu cấp đan sư truyền thừa. Hắn cùng Mạc Vô Nhai đều đã biết. Hoàng cực đại lục chưa từng có nghe nói ai đan điền bị hao tổn, còn có thể chữa khỏi, hắn cũng liền ôm một phần vạn hy vọng hỏi một câu. DFY, quảng cáo, cách chương.